Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Phùng qua giúp cô soạn dược liệu, Tống Thời Hạ cũng xớt một bình rượu thuốc cho bà. Lần này thím Phùng không từ chối nữa, cháu ngâm cả hũ đồ như thế, nhất định là đồ tốt rồi. Tống Thời Hạ bịt miệng hũ lại, vốn dĩ ban đầu cháu chỉ ngâm đại một ít để ở nhà uống thôi, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào. Cháu tặng cho bạn bè người quen một ít. Mọi người đều phản hồi là có tác dụng khá tốt, nên muốn mua thêm một ít từ chỗ cháu. Cô cũng không muốn kinh doanh rượu thuốc, ngặt nỗi người ta có thể gọi điện tìm ba mẹ chồng của cô, nói rõ quan hệ thật sự không tệ, cô cũng không muốn mích lòng người ta. Lần này ngâm rượu thuốc cô có cho thêm cầu kỳ với mấy thứ bồi bổ thân thể, cũng cho khá nhiều hà thủ ô, nói tóm lại, vẫn dùng dược liệu tốt nhất để ngâm chung với nhau. Người ta nhìn vào chỉ cảm thấy là do cho nhiều dược liệu nên hiệu quả mới tốt mà thôi. Nước linh tuyền cũng sẽ giúp tất cả dược liệu phát huy toàn bộ công hiệu. Mặc kệ kiểm tra kiểu gì cũng sẽ không lộ ra, cùng lắm chỉ cho là chất nước tốt mà thôi. Thím Phùng cảm thấy tiểu Tống khiêm tốn quá rồi. Đồ qua tay cháu có cái gì là bình thường đâu. Rau củ quả trong sân được cháu trồng xong cũng biến thành món ngon hiếm có đấy. Tống Thời Hạ cười cười. Dẫn thím Phùng đi lên bàn ăn ở phòng khách cùng nhồi bột mì. Hôm nay lại phải làm phiền thím, cháu muốn nướng thêm ít quả bánh để mang về nhà. Quả Quý Duy Thanh chuẩn bị cho cô đúng là hết chỗ chê, không ngờ anh lại tặng dụng cụ làm bếp với máy đánh trứng cho cô. Cô hoài nghi là trước đây làm máy đánh trứng chạy bằng cơm mệt quá nên giáo sư Quý mới tặng cô một bộ dụng cụ như thế. Thím Phùng thấy lò nướng thì hâm mộ vô cùng, bà còn trêu ghẹo Tống Thời Hạ. Đây là hiệu nước ngoài đấy, chơi với cháu lâu mới phát hiện giáo sư Quý là người ngoài lạnh trong nóng, còn chu đáo nữa chứ, nhìn xem cậu ấy yêu chiều vợ biết bao. Tống Thời Hạ cũng cười đùa, anh ấy tặng mớ này cho cháu còn không phải vì để cháu nấu cơm cho ba cha con, đàn ông ai lại đi tặng dụng cụ làm bếp cho vợ chứ. Thím Phùng chậc chậc hai tiếng rồi lắc đầu, lúc nói lời này, tiểu Tống phải giấu nụ cười trên môi đi mới có sức thuyết phục, nhìn cô cười tươi như hoa thế kia. Tống Thời Hạ ngoài miệng thì chê ỏng chê eo, nhưng giáo sư Quý có lòng như thế khiến cô rất vui mừng. Lò nướng và lò vi sóng có tác dụng rất lớn, sau này làm bánh thuận tiện hơn, không những thế, hâm thức ăn lại cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thím Phùng giúp Tống Thời Hạ nhồi bột mì, Tống Thời Hạ thì làm vài loại quả bánh có thể để được lâu, mang về nhà cho ba mẹ và chị gái nếm thử. Mỗi lần ra một mẻ, Tống Thời Hạ lại mời Thím Phùng cùng nếm thử và cho nhận xét. Thím Phùng cảm thấy ngon thì sẽ làm nhiều một chút để mang về. Ở nông thôn ăn Tết xong phải chờ thêm 1-2 tháng mới ấm dần lên, để ở trong nhà cũng sẽ không bị hỏng ngay. Cách chương.